Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa con gái tội nghiệp một lần nữa. Trên 3 con số đây, mà là số lớn chứ chẳng nhỏ đâu. Cô bé có làm cả đời chắc cũng không trả nổi. Mẹ kiếp, cuối cùng ghi giấy bán thân đồng ý lạc cho tôi. Mà con bé lúc tôi nhìn thấy gầy dơ cả xương, bán vào kỹ viện, mắc công, mất mặt của tôi, đem tiếc rẻ đem về nhà, nuôi vỗ béo thật tốt để tặng cho anh đấy. Đàm Uy nhớ lại những mẩu tin của tài liệu về đồng y lạc nói qua điện thoại cho Doãn Thiếu Thư nghe. Doãn Thiếu Thư nghe xong lòng đầy hỗn tạp. Khi đồng y lạc ăn xong, Doãn Thiếu Thư vẫn đang dựa vào lan can bên ngoài cánh cửa hút thuốc. Điếu thuốc vừa tàn đến đầu lọc, anh mới vứt bỏ xuống đất, mở cửa phòng bước vào. Trong phòng là mùi oải hương dịu dàng, đem theo sự căng thẳng của dây thần kinh đã giãn ra được một chút. Hai người ngồi đối diện với nhau, nói một chuyện chẳng thẳng thắn. Cô bé, em và Đàm Uy có quan hệ gì? Anh mở lời sau khi thấy Đồng Y Lạc đã điềm tĩnh hơn khi nhìn anh. Em gặp Đàm chủ khi lúc đó em đang cần một số tiền trả nợ cho bố. Ông ấy và mẹ kế đã bỏ trốn rồi, viết trên giấy nợ em sẽ là người trả, mà chủ nợ là Đàm chủ. Cô bối rối nắm hai vạt váy trắng của mình nhăn nhúm. Cô bé ngốc, họ bán em đi đấy, chứ gán nợ kiểu gì. Rồi sau đó, anh vừa hỏi tiếp. Đàm chủ biết em có thể chơi một số nhạc cụ, nên chỉ để em đàn khi đàm chủ mở tiệc hay khi người cần. Vào hôm qua, trước khi đến thành phố S, đàm chủ bảo sẽ tặng em cho một người bạn, và đó là anh. Cô đưa khuôn mặt uất ức non nớt đó nhìn anh, xoáy sâu vào nơi nào đó đang đóng bụi khép kín. Doãn Thiếu Thư im lặng. Thiếu thư, em... Đồng Y Lạc cắn môi dưới, nuốt nước bọt. Em đã 18 rồi, em lớn rồi. Doãn Thiếu Thư thở dài, anh lắc đầu. Y Lạc, cuối tuần này tôi sẽ bay đến Úc. Đàm Huy nghĩ tôi lần này sẽ về lại thành phố S luôn, nên đã giao em cho tôi. Sáng nay tôi đã nói rõ với Đàm Huy rồi. Tối nay Đàm Huy sẽ cho người rước em trở về bên cậu ấy. Là sao? Tim Đồng Y Lạc bỗng bị ai đó nhéo đau đến hai lần liên tiếp. Hôm nay là thứ sáu rồi. Tôi chỉ về thành phố S thăm người thân, cũng đã đến lúc trở về Úc để tiếp tục công việc của mình. Em, tôi đã nhờ Đàm Uy cho em đi học lại và giúp em viết tiếp tương lai mơ ước của mình. Đồng Y Lạc, em còn quá nhỏ, em phải đi học tiếp, tương lai của em còn rất dài. Doãn Thiếu Thư nói những lời thật lòng, dù lòng của anh bỗng dưng thấy không thoải mái, nặng nề trong lòng vô cùng. Đồng Y Lạc bần thần, tay chân đã lạnh ngắt. Tại sao cuộc đời cô lại xui xẻo đến vậy? Vừa được gặp gỡ người đầu sẽ là định mệnh của đời mình, không ngờ lại lụi tàn mong ước rồi. Kìm nén không nổi, Đồng Y Lạc rơi nước mắt. Cứ thế cô khóc chẳng nói chẳng rằng. Doãn Thiếu Thư chỉ nghĩ độ tuổi 18 là độ tuổi nhạy cảm nhất, nên dễ kích động cũng dễ quên thôi. Anh bước qua ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Đồng Y Lạc, tha lỗi cho tôi. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn khi không có ở bên cạnh tôi. Đồng Y Lạc được cái ôm từ người mình thích, kích động lắm. Hai tay run rẩy giữa không trung, cuối cùng cũng siết chặt eo anh, mãn nguyện khóc to. Doãn Thiếu Thư cười khổ, vỗ nhẹ đầu cô gái nhỏ trong lòng. Thiếu Thư, em muốn đi chơi. Đó là lời Đồng Y Lạc nói sau khi khóc đã đời. Được thôi. Doãn Thiếu Thư nâng cằm cô lên, mở miệng nói, còn không quên đem theo ánh cười trong đôi mắt. Đồng Y Lạc cố gắng nở nụ cười tươi với Doãn Thiếu Thư, ngày đẹp cuối cùng. 10 giờ, Đồng Y Lạc được Doãn Thiếu Thư dẫn đến công viên. Cô kích động đến nỗi gặp trò nào sẽ chơi trò nấy. Cứ như thế, cô chưa từng biết đến những trò này là gì. Một hồi, cô lôi kéo anh đến tàu lượn siêu tốc. Dù vẻ bề ngoài Doãn Thiếu Thư điềm nhiên như không, thực chất trong lòng sợ hãi tột cùng, khuôn mặt nở nụ cười mà trên trán lấm tấm mồ hôi. Đồng Y Lạc nhìn thấy anh lấm tấm mồ hôi trên trán, ngạc nhiên hỏi, Thiếu Thư, sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy? Cùng nói là hành động, cô lấy một gói giấy ăn khô từ trong túi ra, châm mồ hôi cho anh. Đôi chân phải nhón lên, nhìn trông rất buồn cười. Cuối cùng, Doãn Thiếu Thư phải cúi lưng xuống một chút để cô có thể lau dễ dàng hơn, mà lau hoài chán vẫn đổ. Anh biện minh, trời đang nóng, cộng thêm sống trong máy lạnh đã quen rồi. Lại trời Phật, vừa sáng sớm đã trải nghiệm cảm giác mạnh. Có trời mới biết anh thật sự sắp xỉu đến nơi. Vì anh là chùm sợ độ cao, lên máy bay thôi anh cũng đã xanh mét mặt mày rồi. Đồng ý là cũng khó hiểu, nhưng bỏ quả chuối xuống ba rất nhanh, chỉ vì chán đổ mồ hôi, chưa lưng Doãn thiếu thư không có nổi một giọt mồ hôi nào. Khi chiếc tàu từ đưa lên cao xong lại chúi xuống, trái tim của Doãn thiếu thư như rớt xuống tận địa ngục luôn. Được thêm mấy vòng tàu lượn liên tục, anh nghĩ mình đi gặp Diêm Vương ân xá cho anh kiếp sau được rồi. Đồng Y Lạc vui thích cực kỳ. Lúc bước xuống từ tàu lượn, cô không quên hét to: sảng khoái quá. Còn Doãn thiếu thư, chân chạm được đất, anh muốn hòa mắt chóng mặt cả lên, nhưng vì vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có của mình, anh cố nở nụ cười. Em còn muốn chơi trò gì không? Hai mắt Đồng Y Lạc sáng lên, không ngại ngần trong lòng vui sướng, chỉ thẳng vào đu quay trên không gần đó. Khóe môi Doãn thiếu thư giật giật, lòng thầm nghĩ, có ai đó làm ơn đốt cháy hết các trò chơi cảm giác mạnh ở công viên này hộ anh được không? Hay ví dụ như có con sư tử nào sổng chuồng nhắc về hết? Đơn giản hơn, ừ, bảng lưu ý để ghi trò chơi chỉ dành cho người 20 tuổi trở lên. Mẹ nó, cái con số 18 nhức mắt vô cùng. Còn cô bé đứng cạnh anh đang hả hê vì mình vừa đúng 18 tuổi. Vừa đúng 18 tuổi, anh muốn đạp banh cái bảng lưu ý khốn khiếp vô cùng đó. Mà không, mà đạp hết toàn bộ bảng trò chơi gắn dòng chữ lưu ý: trò chơi chỉ dành cho người 18 tuổi trở lên. Thế nhưng mơ ước chỉ là mơ ước. Đồng Y Lạc dành cho anh cả một màn combo cảm giác mạnh bao gồm tàu lượn siêu tốc, đu quay trên không, tàu vũ trụ trên không, thuyền rồng bay lượn, vượt thác trên mây. Chưa hết, còn có ngôi nhà ma ám, xe điện đụng, du ngoạn 18 tầng địa ngục. Cuộc đời Doãn thiếu thư chưa bao giờ khốn khổ như hôm nay. Lúc chơi xong tất cả, anh vật vờ như hồn tiêu phách tán, tựa vào ghế công viên, định thần lại sau cơn hoảng loạn kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Từng tuổi này, bị súng ống dí vào đầu còn chưa hoảng sợ bằng việc chơi mấy trò con nít. Mẹ ơi, đúng là mất mặt vô cùng. Uất ức nhìn cô gái ngồi bên cạnh ăn kem ngon lành, kìm nén nở nụ cười thường thấy, xoa đầu cô. Chưa rồi, đi ăn thôi. Đồng Y Lạc bây giờ nhìn anh ngại ngùng, chớp đôi mắt vô tội. Thiếu thư, anh đừng giận em nhé. Giận gì? Doãn thiếu thư buồn cười. Cô không muốn nói ra sự việc xấu hổ rằng số 18 năm trên đời chưa từng được biết các trò chơi này bao giờ, nên khi nhìn thấy sự kích động ào ào lũ lượt kéo đến không kịp ngăn cản. Mà Doãn thiếu thư nhìn qua khuôn mặt có lỗi, biết nhận lỗi của Đồng Y Lạc, đã nhìn nhận được một số vấn đề rồi. Thôi anh đói rồi, đi ăn thôi, chuyện này nói sau. Doãn thiếu thư đứng phát dậy, không quên nắm cánh tay của Đồng Y Lạc lôi kéo theo. Hai người song song ra khỏi khu công viên giải trí. 2 giờ, hai người vào một quán ăn tứ xuyên có tiếng. Khách ngồi bàn ăn chật ních, ba cây quạt trần không thể nào giúp thời tiết đang vào mùa hè mát mẻ thêm chút nào. Đồ ăn nóng hổi được đưa lên bàn tiệc. Đồng Y Lạc nhìn cảnh này, đôi mắt không khỏi rạo rực ngóng đợi. Đợi đồ ăn, lúc đầu Doãn thiếu thư muốn đưa Đồng Y Lạc đến nhà hàng nào đó không ồn ào, yên tĩnh để thưởng thức món ăn. Nhưng lúc đang lái xe, Đồng Y Lạc lướt ngoan tiệm tứ xuyên này và mở lời muốn ăn. Không phải Duy Ngô Nhĩ, Đồng Y Lạc chưa từng ăn món ăn tứ xuyên, chỉ là rất ít khi được ăn, vì đơn giản món nào cũng cay. Một lát sau, Đồng Y Lạc ngồi thẳng người, khóc không ra nước mắt. Doãn thiếu thư ngồi đối diện, nhịn cười quặn cả bụng lên. Không phải giữ hình tượng lâu nay, anh đã trườn xuống đất, thiếu điều ôm bụng cười lăn. Vì cố ăn hết đồ ăn, môi Đồng Y Lạc bị sưng tấy lên, như vừa bị hôn nồng nhiệt trên 5 phút vậy. Cô xoa môi của mình, mặt tủi hờn kinh khủng. Doãn thiếu thư phải cố gắng không bật cười thở dài, vươn tay nhéo má của cô. Cô bé ngốc, không ăn cay được thì đừng cố chấp vậy chứ. Cái nhéo má như đang ôn nhu yêu thương ấy, nhất là ánh mắt tràn ngập ý cười của anh, tìm Đồng Y Lạc lại thình thịch. Cô chỉ làm theo lời mẹ dặn, không được bỏ thức ăn thừa, không được chê bai thức ăn. Ăn được một muỗng thức ăn là đã phúc phần hơn 10 người không có đồ ăn gấp trăm lần vậy. Cô chu mỏ, chớp đôi mắt ngây dại nhìn anh. Anh thẫn thờ 5 giây. 4 giờ 30, Doãn thiếu thư dắt Đồng Y Lạc đến khu phố sầm uất ở Yên Đỗ. Đẩm Y Lạc vừa đứng ở khu phố ẩm thực, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người ta lôi đi qua bên khu phố bên cạnh. Cô còn chưa kịp thưởng thức món ngon nữa nha. Thiếu thư, anh làm sao thế? Cô nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, cái xếp tay cũng chặt nữa, cô thấy đau. Cô nhìn thấy anh nói gì đó, nhưng dưới góc độ nghiêng của khuôn mặt, cô không biết anh nói gì. Kéo cô một mạch đến một quầy phụ kiện mà định thần lại. Thiếu thư. Cô lại thấy anh nói gì đó, vẫn là khuôn mặt nghiêng, cô không đọc được khẩu hình miệng. Lúc này đây, Đồng Y Lạc cảm nhận mình và Doãn Thiếu Thư là hai người hoàn toàn khác nhau, không cùng một thế giới. Như cô bị đẩy ra xa khỏi bờ, trôi vơi giữa biển khơi. Dù gào khản cổ họng, cũng không ai tìm thấy cô, không ai để ý đến cô. Bây giờ cô mới biết, khuyết điểm ở tai của cô là một trở ngại lớn lao và là một khoảng cách dài vạn trượng. Anh nghe cô nói, còn cô thì không. Cô không phải là một cô gái hoàn thiện mà là một đứa điếc cô độc. Cô rũ mi mắt, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Vì hết tối nay đã không còn có thể ở bên cạnh người này nữa rồi. Nghĩ thêm làm gì, càng đau lòng thêm thôi. Cứ thế, hai người rời khỏi nơi vừa đặt chân đến chưa được 10 phút đồng hồ. 8 giờ, Doãn Thiếu Thư đã uống được một chai rượu, may là Đồng Y Lạc đã ngăn cản anh. Ừ, nên trong 3 tiếng đồng hồ chỉ một chai. Đồng Y Lạc không hiểu nổi đàn ông vì sao cứ thích uống rượu khi tâm tình không tốt. Tại sao không nên ngồi suy nghĩ và tìm vấn đề để giải quyết nhỉ? Doãn Thiếu Thư vừa ra hiệu với phục vụ đưa lên một chai rượu nữa. Cô đã lắc đầu nguầy nguậy bảo đừng. Đừng, say mất. Đồng Y Lạc giật phăng ly rượu từ tay của Doãn Thiếu Thư. Doãn Thiếu Thư quay đầu cười cùng Đồng Y Lạc, dùng tay vuốt ve khuôn mặt non nớt dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Anh dùng ngón tay chuyển tới đôi môi như cánh đào mơn mởn trong gió xuân. Anh chợt cảm nhận môi của cô run rẩy. Đôi mắt đen ấy giờ càng tỏa ra mùi vị phong tình không hợp tuổi. Đôi má đã ửng hồng xinh đẹp, nốt ruồi nhạt dưới mắt càng rõ ràng hơn. Anh buộc miệng nói, em có thể vừa đàn vừa hát, anh nghe một bản không? Đồng Y Lạc rũ mi mắt cong, nghiền ngẫm đôi chút, cuối cùng mở to đôi mắt như ánh sao đêm ấy, nhìn anh kiên định gật đầu. Em biết bài Hồng Đậu của Vương Phi chứ? Anh muốn nghe bài đó. Anh không khách khí yêu cầu chuyển sang dùng tay vuốt tóc của cô. Cô lại gật đầu. Cô biết bài hát ấy vì lúc xưa chính cô giáo dạy nhạc đã cho cô đệm đàn cùng cô song tấu bài nhạc ấy ở trong phòng rất vui vẻ. Cái gật đầu của Đồng Y Lạc vừa xong, Doãn Thiếu Thư đã phất tay ra hiệu quản lý quán bar đứng đó không ra. Đợi quản lý đó đến gần rồi nói to nhỏ. Xong tiếng nhạc từ quán bar vụt tắt, ánh đèn dưới chiếu thẳng lên, cây dương cầm lẻ loi bên một góc trong bóng tối nãy giờ. Đồng Y Lạc đứng dậy, vừa lúc Doãn Thiếu Thư nắm chặt tay cô, siết lấy một lần, như cách hôm qua anh đã siết chặt tay cô như thế, thật an lòng. Cô đầy đủ tự tin ngay lúc này, tư thế ung dung bước lên cầm dương cầm, bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, ấn xuống nốt đầu tiên. Dù khi đôi tai này không nghe gì được nữa, nhưng cô luôn muốn mình không phải là kẻ dư thừa của xã hội, vẫn cố gắng trở thành người bình thường như bao kẻ khác. Khi thế giới của cô không có âm thanh, nhưng trong lòng cô có âm thanh là được. Cô ghi nhớ những nốt cao trầm rất nhanh, nhớ đoạn đệm vào bài hát cũng rất nhanh. Đến khi thành thục, cô thoải mái đàn hát, được mọi người khen ngợi. Đó là thành quả mà cô mơ ước bấy lâu nay. Ngay bây giờ, cô muốn cho người đàn ông mình yêu sẽ không quên mình một cách nhanh chóng. Cô muốn lưu giữ lại kỷ niệm nào đó dành cho anh. Dù là nhỏ thôi, cô cũng mãn nguyện. Cô không biết lúc này mình đẹp đến nhường nào, nét đẹp không vướng bụi trần, như dòng nước tinh khiết chưa từng bị vẩn đục. Đôi mắt u sầu lạnh nhạt mọi góc nhìn. Cô cất tiếng hát vào bài hát, cứ tưởng tượng ở quán bar này chỉ duy nhất có mỗi anh và cô, còn những người xung quanh đã trở nên vô hình. Trái tim của cô bỗng thấy nhói đau, giọng đã run run lệch nốt. Cô nhận biết nên ngừng động tác đàn, chạy vụt vào lối đi đến phòng vệ sinh. Cánh cửa đen ngòm vừa bật mở, ai đó đã nắm lấy tay của cô kéo cô vào lòng. Tim cô đập chấm liên hồi, mùi nước hoa quen thuộc cô say mê. Một bàn tay nâng cằm cô lên, nhào mắt khi khuôn mặt đầy nước mắt ươn ướt mờ ảo. Thì ra là Doãn Thiếu Thư. Anh không nói năng gì, áp môi mình xuống môi cô, hôn nồng nhiệt. Cô choáng váng vì chẳng hiểu gì, cũng choáng váng vì nụ hôn đầu đời quá mãnh liệt, cố gắng giữ hơi đáp trả. nơi góc tối vào phòng vệ sinh, không ít cặp đôi thể hiện tình yêu nên chẳng ai quan tâm hai người đang hôn cuồng nhiệt kia. Vì hình ảnh này ở quán bar to lớn này quá quen thuộc, vì đã nhìn thấy hàng ngày, hàng giờ. Tướng người đàn ông dù không lực lưỡng, có phần mảnh khảnh, đổi lại được lợi thế cao ráo, bờ vai rộng, nhìn vững chắc, toát ra khí thế bức người, che hết cả hình bóng cô gái đang được ôm vào lòng, hôn đến quên cả đất trời. Lúc buông đôi môi cô, môi của cô không khác gì khi ăn sáng đồ ăn tứ xuyên đâu. Cô ngại ngùng ôm lấy Doãn Thiếu Thư, áp mặt vào lồng ngực của anh, nở nụ cười vui sướng. Cô không thể nhìn được lúc đó người đàn ông đang ôm cô ôn nhu cỡ nào. Nghe lúc đó giọng của anh trầm ấm ra sao. Lạc Lạc ngoan, đừng khóc, anh đau lòng. 9 giờ. Ở Duy Ngô Nhĩ, em sống ở một khu nhà trọ ẩm thấp. Số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống mà thôi. Em không hiểu, ở đâu cứ nợ nần chồng chất. Chủ nợ đến tìm em thường xuyên, may mắn họ dù lòng thương, chỉ gia hạn cho em ngày trả, chứ không bắt ép em như em thấy trên TV. Xã hội đen thì ra cũng có người tốt lắm, giống như đàm chủ. Quay lại trước ngày em gặp đàm chủ, năm đó em 17 tuổi, xung quanh khu nhà trọ rẻ tiền là một xưởng khai thác khoáng sản, tiếng máy hoạt động suốt ngày đêm đến sáng. Dù đôi tai của em cứ ù ù, tiếng nghe được, tiếng mất, vì nghĩ chỉ là do còn ảnh hưởng bởi tiếng máy khoan thôi. Không ngờ có ngày em bị sốt 3 ngày liền, khi tỉnh dậy thì thấy mình trong phòng bệnh, ai nói gì cũng không nghe được, thế giới xung quanh em hoàn toàn mất đi âm thanh. Sau này được một thời gian, khi em đã học được khẩu hình miệng của người đối diện, thì biết được từ bà chủ phòng trọ đưa em vào bệnh viện. Nghe bác sĩ bảo rằng, do ảnh hưởng từ tiếng ồn một thời gian dài dẫn đến suy giảm thính lực. Nhưng đó chưa hết, áp lực mới là thứ làm em mất đi khả năng nghe. Áp lực tích tụ khiến cho hệ miễn dịch của em giảm sút, thiếu oxy và tắc nghẽn mạch máu, rối loạn nội tiết gì đó, cuối cùng dẫn đến sốt. May mà cứu kịp thời, không thì em có thể dẫn đến bại liệt rồi. Thì ra trong cái rủi cũng có cái may. Đồng Y Lạc nhìn anh cười thê lương. Hai người bước đi dưới hàng cây đầy lá, lá che khuất ánh sáng đèn đường. Gió đêm mát rượi vừa vụt qua, mái tóc Đồng Y Lạc nhẹ bay trong gió, cả thân thể như một cây khô trơ trọi giữa giông bão, thế mà kiên cường biết bao. Doãn Thiếu Thư trầm mặc rất lâu, một phần vì nghe câu chuyện của Đồng Y Lạc, một phần ngẫm nghĩ xem có cứu chữa được đôi tai của cô hay không, vì đây không phải chuyên môn của anh là bên tim mạch. Thiếu Thư. Đồng Y Lạc chợt nắm tay Doãn Thiếu Thư, cổ nuốt nuốt bọt. Em có thể theo anh được không? Dù là chân trời góc bể, dù chỉ là ở bên cạnh anh như một người bạn. Mặc cho sau này anh sẽ yêu một ai đi nữa và bỏ rơi em, thì em có thể theo anh được không? Môi của cô mấp máy, nuốt lại vào trong. Tiếng chuông di động của Doãn Thiếu Thư vội reo, anh cầm di động đưa lên xem, bỗng chốc cau mày ấn nút nhận nghe. Tôi đây, tôi đang ở trên đường Canh Tân. Ừ, có Y Lạc ở đây. Tôi hiểu rồi. Anh chợt nhìn hai bàn tay của Đồng Y Lạc nắm chặt tay mình, rồi đến khuôn mặt trắng bệch của cô, có xót thương. Tôi hiểu rồi. Ừ, tôi đợi. Đồng Y Lạc mím môi thầm suy nghĩ rằng đàm chủ đã gọi đến. Cô đưa đôi mắt bất an nhìn anh, anh lại nói một câu thật lòng đến phũ phàng. Là Đàm Uy, tầm 5 phút nữa, bên Đàm Uy sẽ đến trước em. Doãn Thiếu Thư bây giờ như có hàng ngàn tảng đá đè lên ngực mình, bức người không nguôi mà đâu nào biết chuyện gì. Vâng. Cô lại cười khờ dài, bàn tay nắm lấy của tay anh đã buông ra, đem theo mất mát. Cô lúc này cứ như hàng tồn kho bị trả về nơi sản xuất vì không ai nhận, thật buồn ghê gớm. Doãn Thiếu Thư, đến lúc em rời xa anh rồi ư? Thật buồn, mới đó thời gian sao trôi nhanh vậy. Doãn Thiếu Thư thở dài xoa đầu cô. Thời gian trôi nhanh thật, ngày hôm nay em vui chứ? Đồng Y Lạc gật đầu. Vâng, em vui lắm. Hai người chìm vào im lặng. Đồng Y Lạc nhìn chân mình đã lăn lóc một hòn đá nhỏ, ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng, Thiếu Thư, em có thể hôn anh một nụ hôn tạm biệt không? Để tạm biệt rung động đầu đời này, tạm biệt mối tình đầu vừa chớm nở đã vội vàng kết thúc. Doãn Thiếu Thư tiếc nuối khi một ngày sắp chóng qua. Anh không biết bao giờ mình có thể được nhiều cảm xúc phức tạp như thế này nữa. Anh cười ôn hòa, thanh âm từ cổ họng phát ra một chữ được. Đồng Y Lạc kéo anh vào một con hẻm vắng người bên cạnh, đèn đường le lói mờ ảo. Cô chắp hai tay ra sau lưng, cố gắng giữ tâm tình thật tốt, kiễng chân lên, nhắm mắt lại, áp môi mình lên môi bạc tình kia. Cô chu môi ra, chạm vào môi anh lần nữa, rồi buông xuôi. Chỉ thế thôi, mãn nguyện rồi. Không ngờ bàn tay Doãn Thiếu Thư bỗng đặt sau gáy cô, áp khuôn mặt của cô lại gần anh một lần nữa, môi chạm môi đau nhói. Doãn Thiếu Thư tách môi Đồng Y Lạc ra, đưa lưỡi của mình vào. Đồng Y Lạc rụt rè đáp trả, đem theo sự sung sướng, hai tay cũng vòng qua ôm eo của anh. Môi áp chặt môi, muốn hòa quyện cùng nhau vào giây phút này. Lúc buông ra, mặt Đồng Y Lạc đỏ như gấc. Cô đưa mắt đen ướt nhìn anh, đem theo hạnh phúc le lói, đem theo sự mong đợi rằng anh sẽ giữ cô ở lại bên mình. Nhưng anh không nói gì cả. Anh chỉ mỉm cười, lấy tay chạm vào má cô, ghi nhớ giây phút này. Thế mà lòng anh lại đau nhói. Cô cũng chẳng thua kém gì, cứ nghĩ đến phải xa anh. Tim gan của cô có khác gì bị dao băm thành trăm mảnh. Nhưng hai người chẳng ai hiểu được tình hình của nhau, thật đáng tiếc. Một chiếc xe hơi dừng trước con hẻm, bước xuống xe là hai người thân cận vệ của Đàm Uy, chịu trách nhiệm đưa Đồng Y Lạc về Cổ Long, tức nơi địa bàn của Đàm Uy ở thành phố S. Ngó nghiêng một hồi, liền thấy hai người cần tìm cách đó 50 mét. Doãn tiên sinh, chúng tôi đến để đưa cô Đồng về. Một trong hai người bước đến gần nói to, rõ ràng, từng chữ, rất mạch lạc. Doãn Thiếu Thư liếc nhìn Đồng Y Lạc, xong nhắm mắt gật đầu. Đồng Y Lạc lúc này không khóc, cô chỉ vuốt mái tóc mình, vén ra sau vành tay, nhìn anh cười. Nhanh thật, họ đến rồi. Ừ, Y Lạc, phải sống tốt nhé. Doãn Thiếu Thư bỏ hai tay vào túi quần. Kết thúc rồi, đến lúc chia xa rồi. Tim của cô đau đến chết mất thôi. Cô cúi gằm mặt xuống nhìn đất, hai giây lại ngẩng mặt lên. Anh cũng sống tốt nhé. Em mong anh tìm được cô gái như ý nguyện, chăm sóc anh cả đời. Giọng của cô bất giác run run, nắm tay anh đã cuộn tròn thành nắm đấm, muốn nói gì đó nhưng không biết là gì, mà lòng thì khó chịu vô cùng. Anh buộc miệng nói, cảm ơn em, đừng quên phải sống cho thật tốt và đừng gặp người như anh. Khóc rồi, cô không kiềm được nữa, lắc đầu. Không đâu, Thiếu Thư, anh tốt lắm, là em... Chưa nói hết câu, một trong hai người cận vệ đã bước lên kéo Đồng Y Lạc lên xe. Thời gian gấp rút, không được đợi lâu, xin lỗi Doãn tiên sinh. Đồng Y Lạc vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông to con, cuối cùng vẫn bất thành, người ta to gấp đôi cô đấy. Nước mắt cô giàn giụa, mặc cho bị lôi kéo, cô giãy giụa lâu phút nào hay phút đó vì muốn nhìn người cô yêu lâu hơn một chút. Vẫn như con kiến kiên trì vùng vẫy giữa biển khơi, cuối cùng bất lực hét to. Thiếu Thư, tuy thời gian rất ngắn, nhưng cảm ơn anh rất nhiều. Cho em biết tình yêu là thế nào. Em yêu anh, chúc anh bình an và tìm được tình yêu dành riêng cho đời mình. Nếu một ngày anh có thể quay về, nhớ đến thăm em nhé. Thiếu Thư, em luôn mong điều tốt đẹp sẽ đến với anh, xin đừng quên em. Đồng Lạc cười, cười trong nước mắt. Cô không dãi dụa nữa, để cho cận vệ đỡ phải hao tâm tổn sức vì cô. Tài Doãn Thiếu Thư ù ù, nếu một ngày anh có thể quay về, nhớ đến thăm em nhé, xin đừng quên em. Những lời này như mũi tên đâm xuyên vào nơi yếu nhất trong lòng anh. Cũng là chính 4 năm trước, cái câu nhớ đến thăm em mà anh đã mất đi trái tim một lần. Lần này anh cảm thấy còn đau hơn gấp bội lần trước, đau thấu tâm can. Nụ cười méo sạch in sâu vào tâm trí của Doãn Thiếu Thư. Sự chịu đựng của anh đã đi đến giới hạn. Anh không mơ hồ nữa, mà là chắc chắn rằng Đồng Y Lạc bỗng trở nên thành một nhân vật gì đó không thể thiếu trong lòng anh nữa rồi, mà đó là trái tim. Anh chạy như bay đến bên cạnh hai cận vệ, vất vả kéo Đồng Y Lạc vào xe, nắm chặt cánh tay của cô lại, kéo thật mạnh về phía mình. Hai người cận vệ bỗng buông tay ra, được chớn, cô ngã vào lòng anh thật dễ dàng. Hai người đàn ông to cao ấy sững sờ người, như biết mình hết nhiệm vụ, bèn ngồi vào trong xe nhanh chóng, đóng sầm cửa lại, lên chiếc xe đen ấy lao vào màn đêm. Chưa đầy 2 phút, Đồng Y Lạc mặt đẫn đờ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, ngước mắt lên nhìn anh. Anh bỗng cúi xuống hôn cô thật lâu. Thật sự là mất mặt, không ngờ anh lại đổ gục trước một cô bé 18 tuổi, chẳng còn mặt mũi nào nữa. Doãn Thiếu Thư siết chặt eo của Đồng Y Lạc, thở dài trêu đùa. Thiếu Thư. Đồng Y Lạc khẽ mở miệng, đem theo sự kích động không thể nói thành lời. Doãn Thiếu Thư lại hôn vào đôi môi cô, dõng dạc tuyên bố. Đồng Y Lạc, em quả là cô gái có tài. Em câu được anh rồi đấy. Sau này dù em có muốn đổi ý rời xa anh thì cũng đừng mong anh sẽ đồng ý. Em phải chịu trách nhiệm với anh suốt đời. Chuẩn bị tâm lý đi. Cô lấy hai tay che miệng mình lại, nước mắt thi nhau rơi đầy trên mặt, không tin nổi những điều anh nói, bèn nhéo má mình một phát rõ đau. Không phải mơ, ba mẹ ơi, không phải là cô đang mơ. Doãn Thiếu Thư cốc đầu của cô, bảo cô ngốc. Thiếu Thư, anh đồng ý không rời xa em hả? Anh đồng ý cho em đi theo anh hả? Đồng Y Lạc hét lớn. Doãn Thiếu Thư gật đầu hôn vào trán cô. Hai, vậy là anh phải ở lại thành phố S dài hạn rồi. Sắp có nhiều chuyện sẽ xảy ra đây, cơ mà anh sẽ lo được tất. Vấn đề là thời gian mà thôi. Đồng Y Lạc vui mừng ôm chặt lấy anh, cười ngu ngơ. Thiếu Thư, yêu anh. Ừ, anh biết mà. Anh biết rất rõ, lộ ra cả trên mặt của cô ba chữ em yêu anh rồi. Còn anh thì sao? Cô đưa đôi mắt ngóng đợi. Ừ, để sau này anh nói. Doãn Thiếu Thư bỗng dưng thấy ngượng. Ừ, nói chuyện yêu đương với con gái thua mình những 19 tuổi, thật là xấu hổ kinh người. Ngay bây giờ không được ư? Ừ, anh bối rối. Vậy mai nhé. Mai anh sẽ nói. Dưới bóng đèn đường, hai bóng dáng kéo dài đang ôm nhau say đắm. Đàm Uy nghe xong báo cáo từ thuộc hạ điện về, khuôn mặt điển trai cao lại, khó dò xét được tâm tình. Xung quanh anh không biết bao người ngồi căng thẳng ngóng tai nghe. Không khí im lặng ở Cổ Long thật nặng nề, còn nghe rõ tiếng ve hè kêu ve ve nữa cơ. Không bao lâu sau, khi cả đám thuộc hạ nín thở theo từng biểu hiện nét mặt của Đàm Uy, thì bỗng Đàm Uy bật cười, mà còn là cười rất lớn. Thành đôi rồi, mau chung tiền đây, chung tiền đây. Đàm Uy nhanh chóng vỗ bàn, mặt hớn hở khi cá cược thắng. Cả một đám liền nhao nhao ồn ào cả lên. Không thể tin được, Doãn tiên sinh thường ngày lạnh nhạt như thế mà thành hoa có chủ. Mất hết 3.000, chán quá. Ôi, tôi cược hẳn 10.000, đi đứt rồi. Thật không thể tin được, Doãn tiên sinh thành cao như ngọc của tôi. Trời ơi. Trời ơi, sao lại có chuyện khó có thể thành như vậy? Đầu đó có tiếng cười. Hơi to rồi. Ha ha, đám chủ quản quả là anh minh. Nguyên cả đám người Cổ Long, không ai không biết đến Doãn Thiếu Thư lạnh nhạt như băng, phụ nữ xung quanh chưa bao giờ để vào lòng. Tuấn Tú nghiêm nghị, rõ là tàn vỡ bao trái tim cá cược vào ngày hôm nay, vì bọn họ luôn ý chí kiên định rằng Doãn Thiếu Thư sẽ sống không bao giờ cần đến phụ nữ hay đàn bà. Trong đầu óc một đám xã hội đen này, Doãn Thiếu Thư như thần tiên không vướng bụi trần. Vì khi nhìn qua ông chủ của mình, chỉ thấy hai chữ lưu manh, khập khiễng vô cùng nha. Mà Đàm Uy thì đang hốt bạc, thắng đậm nhờ ơn Đồng Y Lạc, coi như cô đang trả nợ cho Đàm Uy rồi. Vì anh cực Đồng Y Lạc sẽ câu được con sói trắng luôn tỏ ra thanh cao kia. Vào đêm nào đó, của một ngày vào hạ nào đó, tiếng ve kêu râm ran như hát chúc mừng từng cặp đôi đã thành duyên. Trên bầu trời lấp ló một ngôi sao sáng vừa hiện ra, đẹp rạng rỡ vô cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 3, cũng là phần kết thúc của câu chuyện Đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn của tác giả Tiểu Kết Ngủ Ngày. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.